Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 54, Nguyên Phúc cùng nghị sự. Lê Đại Ẩn lại nói, còn có câu nói, gia sư để vi thần truyền cáo bệ hạ nghĩ toàn tình phụ tử, lấy tận hiếu đạo, vẫn là đem ánh mắt chăm chú vào Thụy Hiệu Truy Phong phía trên, chớ lại liên lụy còn lại. Nghĩ tại thập phương tùng lâm bên trong có thu hoạch, cũng muốn chậm chậm mưu toan, không thể cấp tiến quá cát. Thiên tử giật mình, nói, đây chính là đã sớm đã nói xong. Lê Đại Ẩn nói, gia sư ý tứ, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, ăn đến quá nhanh dễ dàng nghẹn, chạy quá mau dễ dàng ngã, ngược lại không đẹp. Thiên tử trong lòng có chút không thoải mái. Mạnh nói, chẳng lẽ lại còn muốn dừng lại? Lê Đại Ẩn cười cười. Hòa hoãn nói, chuyện lúc trước, gia sư đồng ý hết sức tương trợ. Về sau nha, còn xin bệ hạ hơi thu một ít. Có một số việc vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Thiên tử sắc mặt khó coi. Trầm mặc một lát, nói, chấm biết. Lê Đại Ẩn đứng dậy cáo từ. Như thế, vi thần cáo lui. Thiên tử gật gật đầu, để Trần Hồng đưa tiễn, đem Lê Đại Ẩn một mực đưa đến Đông Hoa Môn bên ngoài. Lê Đại Ẩn quay lại Nguyên Phúc Cung, đem vào điện trải qua tại Tử Thần Điện bên trong bẩm báo Trần Thiện nói. Giảng thuật hoàn tất, Trần Thiện nói gặp hắn tựa hồ ngữ càng chưa hết. Vì vậy nói, Đại Ẩn còn có lời gì? Mau mau nói tới, vi sư còn có việc. Vâng, Lê Đại Ẩn vội nói. Đệ tử trong lòng còn nghi vấn. Giản tịch quan hạ quan thượng thư, ý muốn thượng quan hạ chiếu, lệnh quán các tu sĩ không vào thập phương tùng lâm. Trần Thiện nói cười, ngươi là lo lắng việc này liên lụy đến trên người ngươi. Đại Ẩn a. Ngươi bây giờ là tại Nguyên Phúc Cung nhậm chức, nơi đây không phải thập phương tùng lâm vị trí, ngươi lo lắng cái gì đâu? Lê Đại Ẩn thẹn thùng, nhỏ giọng nói, đệ tử là sợ một khi mở tiền lệ, tương lai bởi vậy liên lụy tới. Trần Thiện nói lắc đầu, cái này lại không cần quan tâm, một phần chiếu lệnh mà thôi. Còn nữa, lùi một bước giảng. Tương lai nếu là quả thật liên lụy đến ngươi, vậy liền lại phế đi đầu này chiếu lệnh chính là, có gì có thể lo lắng đâu. Lê Đại Ẩn lần này yên tâm, đa tạ lão sư, ngày 22 tháng 5 thần, Nguyên Phúc Cung cửa cung mở rộng, thiên sư Trần Thiện nói mang theo đệ tử Lê Đại Ẩn, Bành Vân Dực, Thiệu Khải Đông các loại. Tại Tử Thần Điện ngoại thân nghênh đạo môn chân sư đường chư vị chân sư cao nói. Cửa cung vừa mở, giản tịch quan hạ quan giám viện Trương Dương Minh cùng phương trượng Thẩm Vân Kính liền cất bước. Mà vào, bọn họ hai vị một cái là tự giáo thiên sư, một cái là tự giáo chân nhân. Làm nhập giá trị chân sư đường hai vị tục đạo, trước kia liền tại bên ngoài cửa cung chờ. Đây cũng là hướng cái khác chân gương tốt bày ra cung kính chi ý. Trên thân hai người mặc lấy nguyên bộ pháp bào. Đây là thượng quan khí phù các chuyên môn là nhập giá trị chân sư đường tục đạo chân sư luyện chế. Nếu là không có cái này hai kiện pháp khí đạo bào ngăn cách linh lực uy áp, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính liền lên xem còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là cùng cái khác chân sư cùng đường nghị sư. Bất quá hôm nay là tại trong hoàng thành Nguyên Phúc cùng nghị sư. Cũng không tồn tại linh lực uy áp. Sở dĩ như cũ mặc lấy thân pháp này bào. Không khác, thói quen mà thôi mà thôi. Hai vị này thập phương tùng lâm người cầm lái đã thành thói quen người mặc pháp bào cùng một đám. Hàng thật giá thật chân sư nhóm thương nghị sự vụ. Nếu không luôn cảm thấy trong lòng mình chột dạ, gặp qua Trần Thiên Sư, hai người tiến lên, hướng Trần Thiện đạo hạnh lễ. Trần Thiện nói mang theo đệ tử đồng thời đáp lễ, gặp qua Thẩm Phương Trưởng, gặp qua Trương Giám Viện, thi lễ xong, Trần Thiện nói mời Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính nhập trong điện ngồi tạm. Hai cái vị này lại không chịu, đi vào Trần Thiện đạo thân bên cạnh, rất cung kính cùng nhau chờ. Ngay sau đó chạy đến, là đến từ Hà Nam Tiên Nguyên các chân nhân Quách Hoàng Kinh. Quách Hoàng Kinh cùng Trần Thiện nói bởi vì sư môn nguyên cớ, cùng là hảo hữu chí giao, lại cùng trưởng bảo kinh các, vì vậy chung liền 10 phần tùy ý. Trần Thiện nói bồi tiếp Quách Hoàng Kinh nhập điện, vừa đi bên cạnh hỏi, Quách sư đệ vừa mới tiến kinh. Quách Hoàng Kinh gật đầu, vừa tới, đã 2 năm chưa đến kinh thành, hoàng đế như thế nào? Trần Thiện nói vuốt râu cười khẽ, dần dần có nhân quân chi tượng. Quách Hoàng Kinh vui vẻ nói, như thế rất tốt, may mắn mà có sư huynh tại kinh chủ trì. Đem Quách Hoàng Kinh đưa vào tử thần điện, Trần Thiện nói ra đến ngoài điện tiếp tục chờ đợi. Còn lại chân sư cũng lục tục ngo ngoe đến. Tam thanh các ngồi công đường xử án thiên sư Vũ Dương Trung đi vào tử kim sơn dưới. Vừa vặn gặp được Lôi Tiêu các ngồi công đường xử án chân nhân Hứa Vân Ngao. Hai người lẫn nhau thi lễ. Vũ Dương Trung cười ha ha một tiếng. Mấy tháng không thấy Hứa chân nhân, ngược lại là tưởng niệm cực kỳ. Tháng trước ta kia lá xanh không hoa tửu khai đàn, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy đồng đạo cộng ẩm. Hứa chân nhân cố ý ư? Hứa Vân Ngao mỉm cười. Nguyện cùng Vũ Thiên Sư đồng mưu một say. Thế là hai người sóng vai lên núi. Từ dưới núi đến trên núi. Hết thảy đi 3 bước. Liền tới đến Nguyên Phúc cung ngoài cửa. Vũ Dương Trung nói. Hứa chân nhân đạo pháp lại có tinh tiến. Hứa chân nhân gật đầu. Cũng vậy. Trần Thiện nói nghe tiếng ra nghênh đón. Vũ Thiên Sư, Hứa chân nhân, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hứa chân nhân đáp lễ, gặp qua Trần Thiên Sư. Vũ Dương Trung trả lời, rất tốt, không việc vặt chi lo, không nhận công văn chi mệt mỏi, càng sẽ không tính kế tính tới tính lui, chỉ ít so ngươi lão Trần thoải mái tự tại được nhiều. Ngươi lão Trần ngược lại là vất vả rất a. Ha ha. Trần Thiện nói mỉm cười, thiên hạ hỗn loạn, dù sao cũng phải có người đảm đương một ít, có thể vì chư vị đồng đạo một tận sức mọn, đây là phúc phận, tính không được vất vả. Hai vị mời vào điện chờ một chút, Quách chân nhân đã đến, Ngô, còn có Thẩm Phương Trượng cùng Trương Giám Viện, Vũ Dương Trung xông Trần Thiện đạo thân sau Quách, Vân Trinh cùng Trương Dương Minh nói. Hai người các ngươi tiểu bằng hữu, không muốn như vậy khách sáo, đi, theo ta cùng nhau đi vào đi, về sau lại đến khí phù các Ti Mã Vân Thanh Thiên Sư cùng Dương Vân. Mộng chân nhân, đông cực các Lý Quân Dương Thiên Sư, Lôi Tiêu các một vị khác ngồi công đường xử án Đỗ Dương Hồng Thiên Sư, Cửu Châu các Tống Dương Thạch Thiên Sư, đến tận đây. Có thể tới chân sư đường chư vị chân sư liền coi như đến đông đủ. Đều đi vào tử thần điện trước bậc chờ. Chỉ một lúc sau, chư chân sư đều có nhận thấy. Cùng nhau ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Đã thấy hai vị cao nói lăng hư mà tới. Chớp mắt liền đến phụ cận. Chậm rãi rơi xuống đất. Lại là đại thiên sư Trương Vân Ý cùng đại chân nhân Vương Thường Vũ. Chư chân sư liền vội vàng khom người thi lễ, gặp qua đại thiên sư, gặp qua đại chân nhân. Trương Vân Ý đưa tay ra hiệu, các vị đạo hữu đều mời vào bên trong nghị sự đi. Tu vi đến hợp đạo cảnh về sau, như Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ dạng này đứng đầu nhất tu sĩ. Kỳ thật đối xử lý sự vụ hứng thú đã không lớn. Sở dĩ còn muốn trên danh nghĩa ngồi công đường xử án. Thuần túy là vì đầu vai bộ kia trách nhiệm. Đám người tiến vào trong điện. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ ngồi thượng thủ hai cái bồ đoàn. Còn lại chân sư chia nhau ngồi hai bên. Trương Vân Ý liếc nhìn tả hữu, gật đầu nói. Tới 13 vị, tam thanh các trần chân nhân bế quan khổ tu bên trong. mọi người đều biết Đông Cực các Triệu chân nhân tại Liêu Đông, bởi vì không cách nào tham dự. Cửu Châu các Chu chân nhân chư vị cũng biết rõ, nàng là hướng không nghị sự, chỉ ở tổng quan tọa trấn. Bởi vậy, xem như đều đến đông đủ. Hôm nay triệu tập các vị đạo hữu là vì hai chuyện: một, truy tặng Hưng Vương trên Thụy Hiệu; thứ hai, hạ quan đề giao quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm Sơ. Chư vị từ trước đến nay đều bề bộn nhiều việc, chúng ta vẫn như cũ theo thường lệ đến, nói sớm sớm, chủ yếu nói cái thứ nhất. Chư vị bắt đầu đi. Dương Minh giám viện trước giảng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.